Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Vệ Quân là quân đội tư nhân của Thiên Tử, làm tai mắt cho Thiên Tử vì cháu gái đã gặp Vũ Vệ Quân trên đường vào kinh. Lâm Thái Y không lấy làm lạ khi Thiên Tử biết quan hệ của nàng với Thế Tử Trấn Quốc. Cô ngâm gật đầu nói phải. Nếu không có người đi đón, đường xá xa xôi, Yểu Nương cũng không thể một mình đến kinh thành. Ồ, cháu gái ngươi có thể bình an vô sự đến kinh thành, vậy là công lao của nhà họ Phó rồi. Tiêu Diễm lạnh lùng nhếch mép, giọng điệu lơ đễnh, biết hắn không phải là Thế Tử Trấn Quốc Công, bề ngoài thì dùng lời hủy hôn để cho qua chuyện với hắn. Trên thực tế, sau khi chia tay với hắn, thân thể vừa khỏe lại đã vội vàng đến cửa nhà họ Phó, nói đỡ cho người nhà họ Phó, nói những lời tốt đẹp về nhà họ Phó. Nàng nói hắn là kẻ lừa đảo, hắn thấy nàng mới là người nói một đằng làm một nẻo. Xoay vòng vòng, bất kể là ai làm người tốt bụng đưa nàng từ Tô Châu đến kinh thành, nàng vẫn muốn gả cho Phó Vân Chương làm Thế Tử phu nhân sao? Thật sự là đang nằm mơ giữa ban ngày. Hắn khẽ thở dài, bật ra một tiếng cười lạnh lùng. Trên đời này không có bất kỳ ai sau khi được hắn che chở, còn có thể thuận buồm xuôi gió mà đầu nhập vào vòng tay người khác. Bởi vì, hắn không cho phép. Bệ hạ, cháu gái của thần và Thế Tử Trấn Quốc Công đã đính hôn từ nhiều năm trước, giữa hai nhà có hôn thư và tín vật đính ước. Lâm Thái Y tuy không hiểu tại sao bệ hạ lại quan tâm đến hôn sự này, nhưng nghe bệ hạ đánh giá cháu gái là đang nằm mơ giữa ban ngày, liền liều lĩnh mất mạng mà nói đỡ cho cháu gái một câu. Người thời xưa rất coi trọng lời hứa, người dễ dàng nuốt lời sẽ bị người đời khinh thường. Người của Trấn Quốc Công Phủ đã bằng lòng đón cháu gái vào kinh sau khi cháu gái mãn tang, chứng tỏ người nhà họ Phó sẽ không phản bội hôn ước giữa hai nhà, cho dù so với Thế Tử Trấn Quốc Công, thân phận địa vị của cháu gái có chênh lệch rất lớn, nhưng Lâm Thái Y tự nhận cháu gái của ông không hề thấp kém. Vậy thì sao, Lâm Thái Y, lão già Trấn Quốc Công kia ngay cả minh chủ ngày xưa cũng có thể bỏ mặc không quan tâm, ngươi nghĩ cháu gái của ngươi sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Nói không chừng mới gả vào 3-2 ngày, mạng nhỏ đã không còn. Trẫm hảo tâm khuyên ngươi, ngươi cũng nên khuyên nhủ cháu gái từ bỏ ý định muốn gả vào Phó gia kia của ngươi đi. Tiêu Diễm dùng sức bóp chặt thứ gọi là tín vật đính ước, từng chữ nhắc nhở lão thái y trước mặt. Vừa như đang đùa cợt ông, lại càng giống như đang tùy tiện làm nhục Trấn Quốc Công. Lâm Thái Y im lặng quỳ rạp trên mặt đất, không dám lên tiếng nữa. Bệ hạ vừa mắng chửi Trấn Quốc Công, vừa khinh miệt nhắc đến Ninh Vương, nếu hắn dám chen vào một câu, sơ sẩy một chút là tội lớn liên lụy cả nhà. Được rồi, lui xuống đi. Tiêu Diễm vừa nghĩ đến tiểu khả ái kia đang ở Trấn Quốc Công Phủ, mặt mày nịnh nọt đối với Trấn Quốc Công phu nhân, thậm chí còn cố làm giọng nói ngọt ngào gọi Phó Vân Chương là lang quân. Hắn liền đứng dậy khỏi long ỷ, đôi mắt âm trầm nhìn ra ngoài điện. Nàng nói muốn cảm ơn hắn, chính là cảm ơn kiểu này sao? Tiêu Diễm cảm thấy lời cảm ơn này còn không bằng để hắn bẻ gãy cổ nàng cho thông khoái. Có lẽ tối qua nên cắn nàng thật mạnh, cắn đến u chảy đầm đìa, để nàng không dám quên lời mình đã nói. Đi chuẩn bị một chút, trẫm cũng muốn đi xem thử tài năng đảo lộn trắng đen của tiểu khả ái, xem thử có xuất thần nhập hóa đến mức nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lâm Thái Y lui xuống, hắn cười khẽ phân phó nội thị trong điện. Trong chính phòng của Trấn Quốc Công Phủ, Khương Thị hứng thú bừng bừng nói với Trấn Quốc Công Phu Nhân về những điều cần chú ý khi hợp bát tự. Trong mắt Dư Yểu, hai người có thể nói là trò chuyện rất vui vẻ. Thậm chí, Trấn Quốc Công Phu Nhân còn đề nghị giữ Dư Yểu và Khương Thị ở lại phủ dùng bữa trưa. Khương Thị nghe vậy có chút động lòng, nhưng nghĩ đến lời cha chồng dặn dò, bảo bà ở phủ họ Phó mọi việc phải lấy lễ làm đầu, không được quên chừng mực. Bà dừng lại một chút rồi cười nói với biện thị rằng muốn dẫn Dư Yểu cùng đi bái kiến lão phu nhân. Lễ không thể bỏ, chúng ta đã gặp phu nhân rồi cũng nên bái kiến lão phu nhân một phen. Lần này Yểu Yểu cũng chuẩn bị hương Phật cho lão phu nhân thấy thế nào? Hương Phật là ta mang từ Tô Châu đến, phu nhân, ta hy vọng lão phu nhân sẽ thích. Dư Yểu ánh mắt lóe sáng, vẻ mặt mong đợi không hề che giấu. Biện thị không biết nên trả lời thế nào. Âm thầm ra hiệu cho nhũ mẫu Đặng ma ma, đến chỗ bà thì còn đỡ, đến chỗ lão phu nhân, chẳng phải là khó xử lý sao? Đặng ma ma hiểu ý, hơi áy náy nói với biện thị rằng gần đây lão phu nhân thân thể không khỏe, rất ít khi gặp người ngoài. Vậy thì thật không khéo, vậy chúng ta lần sau lại đến thăm lão phu nhân, hương Phật thì làm phiền phu nhân đưa đến chỗ lão phu nhân. Khương thị vừa nghe liền vội vàng xin lỗi, lại nói phủ họ Phó và họ Lâm là thông gia, lão phu nhân có chỗ nào không khỏe có thể mời người nhà họ Lâm đến xem bệnh. Bà đang muốn lấy lòng Trấn Quốc công phu nhân, Dư Yểu nghe thấy, không khỏi cảm kích nhìn nhị thẩm một cái. Tính ra thì, thông gia thực sự của Trấn Quốc công phủ phải là nhà họ Dư, nhị thẩm có thể nói ra những lời này, thật sự là có lòng. Lâm lão thái y thuật tinh thông, nếu phủ có yêu cầu gì, nhất định sẽ không quên nhà họ Lâm. Biện thị thoải mái nhận lấy hảo ý của Khương thị, lại ra hiệu cho Đặng ma ma. Tính toán thời gian, con trai duy nhất của bà là Vân Trương chắc cũng đến chính viện thỉnh an bà rồi, đừng để nó gặp phải Dư thị nữ thì hơn. Phu nhân, theo giờ giấc, người cũng nên đến thượng viện hầu hạ lão phu nhân rồi. Đặng ma ma vẻ mặt khó xử, tiếp tục lấy lão phu nhân phủ quốc công ra làm cớ. Dù sao, bà làm nhũ mẫu của phu nhân, hiểu rõ nhất phu nhân trong lòng chán ghét bà của mình đến mức nào, lấy lão phu nhân ra làm lá chắn phu nhân sẽ không trách phạt bà. Nếu phu nhân muốn đến thượng viện, con và nhị thẩm sẽ không quấy rầy nữa, chuyện hôn sự với thế tử. Sau này bàn bạc tiếp vậy, Dư Yểu rất hiểu chuyện đề nghị cùng nhị thẩm rời khỏi quốc công phủ, giọng điệu ôn hòa lại khiến người ta nghe ra nàng mong chờ hôn sự này. Vẻ e lệ của thiếu nữ khi lấy hết can đảm thật đáng yêu, Khương thị không khỏi mỉm cười, nói thẳng là người làm trưởng bối, nhà họ Lâm sẽ cùng quốc công phủ bàn bạc chuyện hôn sự của hai người. Như vậy thì tốt quá rồi, trước đây ta vẫn luôn lo lắng, Lâm muội muội không còn nữa, Yểu Yểu sẽ chịu thiệt thòi. Đây là đồ cưới nhà ta cho ta khi xuất giá, hôm nay tặng cho Yểu Yểu con nhé. Trấn Quốc công phu nhân miễn cưỡng nở một nụ cười, bảo Đặng ma ma bên cạnh đưa họ ra khỏi phủ. Đồng thời, bà tháo chiếc vòng tay bằng ngọc tím trên cổ tay xuống, đeo vào cổ tay trắng nõn của thiếu nữ một cách thân thiện, coi như quà gặp mặt. Cổ tay Dư Yểu nặng trĩu, nàng e lệ cúi đầu cảm ơn biện thị. Cảm ơn phu nhân tặng vòng tay, con rất thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích là tốt rồi, ngoan ngoãn, mau đi cùng nhị thẩm con đi. Biện thị dịu dàng vỗ vỗ tay nàng, nhưng đáy mắt không có chút ý cười nào. Bà phải nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường, vừa có thể thuận lợi hủy hôn ước với Dư thị nữ, vừa không làm tổn hại đến thanh danh của phủ họ Phó. Dư thị nữ trông có vẻ là người hiền lành nghe lời, có lẽ có thể bắt đầu từ điểm này. Dư Yểu và nhị thẩm rất nhanh rời khỏi chính viện của quốc công phủ, đúng lúc nàng bước qua một hành lang, một nam tử vóc dáng cường tráng đi về phía chính viện. Có lẽ là trùng hợp, ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung, rồi trong nháy mắt, lướt qua nhau, ngăn cách bởi một bức tường. Dư Yểu mơ hồ nhìn thấy một gương mặt đầy anh khí, nàng khẽ cắn môi, trực giác mách bảo nàng. Đây mới là vị hôn phu Trấn Quốc công thế tử đích thực của nàng. Thì ra là một gương mặt hoàn toàn khác, rất khác với hắn. Trong lòng thiếu nữ bỗng dâng lên một cỗ chua xót, có một khoảnh khắc, nàng vậy mà lại nghĩ đến chuyện viển vông, giá như vị hôn phu của nàng thật sự là hắn, có dung mạo giống hắn thì tốt biết mấy. Có thể là do ấn tượng ban đầu, cũng có thể là sự thật, nàng cảm thấy hắn đẹp hơn Phó thế tử nhiều, chỗ nào cũng đẹp, đôi mắt, sống mũi. Còn có làn da trắng lạnh, ánh mắt hờ hững nhìn người khác. Nhưng mà, không thể nghĩ nữa, Dư Yểu ép buộc bản thân quên hắn đi, cúi đầu ngơ ngác đi theo nhị thẩm ra ngoài, nhưng sự thay đổi sắc mặt của nàng không qua được mắt Đặng ma ma. Đặng ma ma thầm giật mình, bà biết Dư gia tiểu thư đã nhận ra thế tử, hơn nữa còn biểu hiện ra vẻ rất yêu mến thế tử. Tuy rằng thế tử tuấn tú lịch lãm, nàng nên như vậy. Nhưng tiếp theo phu nhân muốn hủy hôn ước của hai người, nếu Dư gia tiểu thư thích thế tử thì phiền phức rồi. Dư tiểu thư, người cẩn thận nhìn đường trong quốc công phủ không dễ đi đâu. Lời bà nói có ẩn ý, Dư Yểu khẽ ừ một tiếng, cũng không biết có hiểu ý bà hay không. Lại một lần nữa trở lại cổng quốc công phủ, đã là một canh giờ sau. Xe ngựa nhà họ Lâm vẫn đang đợi, Dư Yểu và nhị thẩm đang định lên xe về nhà. Hai người bẩn thỉu đột nhiên bị ném ra cổng quốc công phủ. Dư Yểu và nhị thẩm đều nín thở giật mình, đặc biệt là nhị thẩm Khương thị, tiếng thét chói tai còn thu hút người của quốc công phủ và mấy nam tử toàn thân sát khí. Nam tử dẫn đầu bà tình cờ quen biết, nhận ra ánh mắt của bà cũng nhìn về phía bà. Là Lê Hộ Vệ, người bên cạnh, vị hôn phu, Dư tiểu thư, Vũ Vệ Quân đang làm việc, người và nhị thẩm nên rời đi trước. Lê Tùng vẫn lạnh lùng như mọi khi, sau khi nói xong liền đi thẳng vào quốc công phủ. Xem ra, Vũ Vệ Quân đã chọn hôm nay đến gây sự với phủ họ Phó. Dư Yểu ngẩn người một lát, vội vàng để nhị thẩm Khương Thị lên xe ngựa trước. Nhị thẩm, con quen người vừa rồi, người lên xe về phủ trước đi, con có mấy lời muốn hỏi hắn. Vừa nghe đến danh tiếng lẫy lừng của Vũ Vệ Quân, Khương Thị đã run cầm cập, vội vàng bảo Dư Yểu cùng mình quay về. Nhưng thấy cô nương kiên quyết như vậy, bà lại cho rằng Dư Yểu đang lo lắng cho trấn quốc công phủ, nhất thời khuyên can không được, bản thân cũng không nỡ bỏ đi. Nhị thẩm yên tâm, lát nữa con nhất định sẽ về phủ. Chuyến này con vào kinh, đi nhờ quan thuyền cũng có liên quan đến người vừa rồi, hắn sẽ không làm gì con đâu. Dư Yểu hết lời khuyên nhủ, cuối cùng cũng để nhị thẩm rời đi trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa nhà họ Lâm khuất bóng, nàng nhìn về phía cửa trấn quốc công phủ, nơi đó đã trở nên hỗn loạn vì sự xuất hiện của Vũ Vệ Quân. Dư Yểu mím môi, nhị gì tưởng nàng lo lắng cho trấn quốc công phủ, nhưng chỉ có nàng mới biết trong lòng mình đang muốn hỏi thăm tin tức của vị hôn phu, từ thị vệ họ Lê, nàng không nhịn được mà muốn biết thêm một chút. Bốp, bốp, bốp, không xa vang lên tiếng vỗ tay, Dư Yểu hoang mang nhìn sang. Chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt đã biến đổi. Trên một chiếc xe ngựa rộng rãi, cửa xe mở toang, nam tử dung mạo tuyệt mỹ bên trong đang nhìn nàng chằm chằm cười, y phục hoa lệ trên người hắn dưới ánh mặt trời phản chiếu thư ánh sáng chói mắt. Lưu luyến không rời như vậy, tiểu đáng thương, sao nàng cứ thích tìm xe, hát, ế, tê thế. Lời nói đầy mùi mờ, á, u tanh của hắn lập tức kéo Dư Yểu ra khỏi cơn ngẩn ngơ. Cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt, nàng nắm C, H, A, T, T, A, Y lục chi, chạy về hướng ngược lại với hắn. Nàng suýt quên mất, hắn lúc thì rất tốt, lúc lại rất đáng sợ. Đã rời khỏi thuyền rồi, nàng là một cô nhi không nơi nương tựa thì nên an phận thủ thường mà sống, không thể dây dưa với hắn nữa. Hiện tại, nàng không quen hắn, cũng không thể quen hắn. Cách chương.